One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 335, Bullet gia nhập liên minh chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100k kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, Zugungnia. Rai hát lâm thời vì một chiêu này lấy danh tự. Quán chú hắn tất cả niệm lực cùng hơn phân nửa Haki. Hẳn là trước mắt hắn có khả năng phát ra mạnh nhất một kích. Hắn lúc này thậm chí đã có chút thở hổn hển. Gung Nia, trong truyền thuyết thần vương Odin giữ tay phải thần khí. Tất trúng, tất sát, tất thắng. Rai hát cho rằng, mình một chiêu này hẳn là xứng với cái tên này. Trường thương tại Rai hát rời khỏi tay trong nháy mắt liền bắt đầu phi tốc xoay tròn. Sau đó hóa thành một tia sáng lấp lóe mà ra. Cùng không khí kịch liệt ma sát trong nháy mắt đốt lên toàn bộ trường thương. Đen kịt thân thương trở nên hỏa hồng. Lôi kéo thật dài đuôi viêm. Nó đã biến thành hàng thật giá thật lưu tinh chi thương. Vừa lúc này, Bullet một quyền oanh đến. Lưu tinh chi thương lập lúc liền cùng quái vật to lớn nắm đấm gặp nhau. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Phảng phất là một cây châm đâm vào trong nước đồng dạng. Lưu tinh chi thương trực tiếp thùng xuyên qua nắm đấm mặt ngoài Haki. Trực tiếp xuyên vào nắm đấm nội bộ. Chớp mắt về sau, đã quấn quanh lấy hỏa diễm trường thương từ to lớn cánh tay một bên đột xuất. Mục tiêu không có chút nào trách đi. Trực tiếp hướng phía quái vật đầu lâu mà đi. Cũng chính là lúc này, bị nó xuyên qua to lớn cánh tay đột nhiên nổ tung ra. Dù cho chỉ là dư ba, lưu tinh chi thương mang theo cường đại động năng cũng trong nháy mắt từ nội bộ đem cánh tay này chấn động đến vỡ vụn. Đây là chấm ngoặc kép. Bullet chỉ cảm thấy trước mắt hồng quang lóe lên. Hủy diệt trường thương đã đến trước mắt. Hắn căn bản không kịp né tránh hoặc là dứt khoát bắt lấy cái này một chi trường thương. Hắn có khả năng làm chỉ là tập trung tất cả Busosoku đến kháng trụ một kích này. Quái vật bộ mặt trong nháy mắt lóe lên ảm đạm hào quang. Toàn thân các nơi đều khôi phục màu tím sậm. Duy chỉ có này đen kịt phản quang. Bullet tập trung Haki tiếp theo trong nháy mắt. Bay lượn trường thương đánh vào quái vật bộ mặt. Thế không thể đỡ trường thương rốt cục bị hạn chế lại. Không cách nào đang điên cuồng đột tiến. Bullet vừa mới trước muốn lộ ra tiếu dung. Nhưng là nháy mắt sau đó. Cự nhân bộ mặt trong nháy mắt nứt ra. Ngắn ngủi xung đột về sau. Bullet Haki bị đánh xuyên. Lưu tinh chi thương trực tiếp đánh vào quái vật đầu lâu. Tốc độ quá nhanh. Bullet chỉ có thể nhìn thấy một áng đỏ. Trường thương đã quán xuyên vai phải của hắn. Cho dù hắn thu hồi cái khác Busosoku dùng để cường hóa thân thể. Nhưng là y nguyên bị không lưu tình chút nào xuyên qua. Sau đó, càng thêm đáng sợ sự tình phát sinh. Lưu tinh kích xạ trường thương đột nhiên đứng im. Đến tiếp sau lực trùng kích phảng phất hư không tiêu thất không thấy. Sau đó, toàn bộ trường thương đều tại trong nháy mắt tiêu mất. Còn đang bởi vì trên bờ vai bị mở ra lỗ thủng lớn kêu đau Bullet đột nhiên đứng im. Trên mặt biểu lộ trở nên vô cùng quỷ dị. Hắn không cách nào khống chế thân thể của mình. Chuyện gì xảy ra? Bullet trong ánh mắt lộ ra một điểm hoảng sợ. Sau đó hắn liền thấy Rai hát nhẹ nhàng bay đến trước mặt hắn. Lộ ra mỉm cười. Kết thúc. Là ngươi giở trò quỷ. Bullet thốt ra. Sau đó mới ý thức tới hắn có thể nói chuyện. Xem ra ngươi không giết chết được ta. Bullet tiên sinh. Rai hát nhẹ nhàng một cái búng tay. Theo thanh thúy búng tay âm thanh. Bullet thân thể bắt đầu theo gió đong đưa. Dáng người hùng tráng hắn bắt đầu khiêu vũ. Vẫn là vô cùng nhu mỹ múa ba lê. Bullet cùng múa ba lê. Nghe tới vẫn rất phối. Hỗn đản. Nhưng là Bullet cũng không cảm thấy xứng đôi. Hắn chẳng qua là cảm thấy mình thụ vũ nhục. Ngươi đối lão tử làm cái gì? Rất đơn giản. Lưu tinh chi thương cũng không phải thật sự là sát chiêu. Sứ mạng của nó là để cho địch nhân phá phòng. Chỉ cần quán xuyên địch nhân Haki phòng ngự. Đâm vào địch nhân thân thể. Như vậy nó liền có thể trong nháy mắt giải thể. Pha loãng đến cực hạn trong nháy mắt rót vào địch nhân trong cơ thể. Cái này về sau. địch nhân tự nhiên tùy ý Raihat xâm lược. Cái này mới là lưu tinh chi thương chân chính cường đại địa phương. Dù sao, một chiêu này có lẽ có thể xuyên qua Bullet thân thể. Nhưng là đối mặt dâu trắng Kaido Big mầm tóc đỏ như thế Haosoku quấn quanh so Raihat còn muốn am hiểu hơn ra hỏa, khả năng liền không có tốt như vậy dùng. Cho nên, chỉ cần phá phòng là đủ rồi. Raihat tùy ý khoát khoát tay. Bullet thân thể lại lần nữa tĩnh lại. Ta không có vũ nhục ngươi ý tứ. Bullet tiên sinh, ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi ngươi tình cảnh hiện tại. Bullet biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc. Bại hoàn toàn, không hề nghi ngờ bại trận. Căn bản không có làm bị thương địch nhân một điểm. Liền bị triệt để đánh bại. Chênh lệch so đương thời cùng Roger thời điểm chiến đấu càng thêm to lớn. Cái này hỗn đản. Bullet nhìn chòng chọc vào Raihat. Tựa như là muốn dùng ánh mắt xuyên thủng đầu của hắn đồng dạng. Quá mạnh. Gia hỏa này. Thật chẳng lẽ so Roger mạnh hơn sao? Bullet trong lòng trong nháy mắt dâng lên ý nghĩ này. Sau đó liền như là xuân hạ cỏ dại đồng dạng không thể ngăn chặn phi tốc sinh trưởng. Nếu như Raihat biết Bullet ý nghĩ này, đoán chừng sẽ nhịn không ngưng cười lên tiếng. Dù sao nếu quả thật muốn hắn tại đã biết nguyên tắc nhân vật bên trong tuyển chọn ra một vị mạnh nhất đến, ngoại trừ không phải sâu cạn im đại nhân bên ngoài, Roger đại khái liền là cuối cùng nhân tuyển. Lúc này hắn có hay không Roger cường không biết, nhưng là cùng Bullet chênh lệch khẳng định không có hắn trong tưởng tượng lớn như vậy. Cùng Bullet lớn nhất chênh lệch là Haki bên trên chênh lệch. Bullet Busosoku Haki hoàn toàn chính xác rất mạnh. Khối lượng siêu cao. Nhưng là cũng chính là phổ thông cứng đờ. Không đủ lòe loẹt. Cùng Raihat nội bộ phá hư Busosoku quấn quanh Haosoku căn bản không phải một cái tiêu chuẩn. Cho nên hắn quái vật thân thể tại Raihat trước mặt không chịu nổi một kích. Bullet cũng ý thức được điểm này. Hắn hỏi. Loại kia Haki, đến cùng là cái gì? Roger đương thời cũng sử dụng loại này Haki, nhưng là hắn còn chưa kịp học được. Liền biết được Roger mắc bệnh nan y không còn sống lâu nữa. Từ đó tức giận xuống thuyền. Muốn học a? Raihat tùy ý giải trừ Bullet trong cơ thể niệm lực. Mỉm cười nói, ta dạy cho ngươi a. Chấm ngoặc kép, Bullet sững sờ. Là ngươi thua Bullet tiên sinh. Dựa theo ước định, ngươi đã là người nhà của ta. Raihat nói, nếu là người nhà, vậy liền không có cái gì tốt giấu giếm. Cái thế giới này rất lớn, luôn có dạng này như thế khiêu chiến. Một người cái gì đều làm không được, chỉ có cùng người nhà cùng một chỗ, mới có thể chiến thắng tất cả nguy hiểm. Bullet trầm mặc, hắn nhớ tới Roger, nam nhân kia đã từng cũng là như thế nói cho hắn biết. Hắn nói nhân sinh tại thế bên trên nhất định sẽ không cô độc. Kiểu gì cũng sẽ gặp được đồng bạn. Hai cái chiến thắng nam nhân của mình đều như thế nói. Bullet, có chút dao động, Raihat chú ý tới điểm này. Nhíu lông mày, còn nói là, trong truyền thuyết kế thừa Roger lực lượng ma quỷ người thừa kế. Douglas, Bullet, muốn vi phạm mình lời hứa. Ít xem thường người. Bullet trong nháy mắt hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng lão tử là ai? Lần chiến đấu này là lão tử thua. Lão tử gia nhập ngươi lại có làm sao? Rất tốt. Raihat vỗ tay mà cười. Vậy chúng ta không ngại lại định ra một cái ước định. Bullet, ta hàng năm có thể cho ngươi một lần cơ hội khiêu chiến ta. Ngươi chừng nào thì chiến thắng ta. Ngươi chừng nào thì liền có thể thoát ly gia tộc. Như thế nào? Đây là vì để hắn có cái hy vọng. Vậy ngươi cũng đừng hối hận. Bullet trong nháy mắt thượng sáo. Thật là một cái ngây thơ nam nhân. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.